Nhưng mà ba con nãy giờ con hỏi mà chưa tới được. Em cũng nếu học bây giờ nó cực quá. Mà bây giờ suốt ngày cởi quần áo ra trong bệnh viện với hát, suốt ngày thằng cô nữ pháp thì suốt ngày cứ khóc mà tiền không có. Chứ hôm trước khi con vào đây, hôm nay chưa tăng con vào đây thì con có nói với ông chủ là con chưa thanh toán hết tất cả tiền điện của các con còn thiếu lại bao nhiêu mà con không thanh toán. Chứ còn như là riêng cô nữ pháp thì bây giờ thì đang ở chỗ tư vấn á, chỗ cô đồng á, thì cô cứ bảo vào, nhưng con bảo không nhờ vào thì không được, con làm cô không vào. Bởi vì bây giờ nghe chú Phi á, là chú ở bệnh viện riêng với cháu nữa mà. Nhưng mà suốt ngày phải quần áo như vậy, em ạ, suốt mấy tháng này rồi. Cô cố khóc cho con nói, cô cũng có nói cô là như bây giờ lúc nào cô cũng nghĩ đến cái chuyện đấy thì con là cứ bên cô chết tâm tư thì cô phải gạt hết đi, nhưng mà cô không học được, không làm được mình được. Nếu cô học thì điên khùng như thế này, mà bố thì là như vậy, còn như tốt thuốc này. Con mới làm cô là đừng vào, nhưng con thấy cô có cái sai là mình nè. Con sợ là vào đây là tiền rất là ít. Ví dụ như là cô thì bây giờ được 700 tiền vui, thế cho thuê nhà được 600, có 1 triệu 3. 1 triệu 3 thì bây giờ nếu học thì bây giờ mỗi một lần như bệnh viện ít nhất phải 4-5 triệu. Thế thì như mấy thì con cũng có làm cô một chút xíu, thế thì con nghĩ là chắc là không biết nếu có thể mua quà hay là cái tội của con bố mà đi học. Không phải, đó là nhân quả con, cái cả gia đình nó cái chùm nhân quả, mà cái gì nó xảy ra đều là thấy nó nhân quả. Cho nên mình buồn rầu, mình khóc lóc, mình này kia, nó có được cái nhân quả nó gì đâu, nó đâu có chuyện. Mà hơn nữa mình muốn chuyển nhân quả thì mình vui vẻ, mình chấp nhận đó. Trong cái cảnh bây giờ đói cơm khát nước cũng chấp nhận nhân quả đi, nó sẽ chuyển, nó bình an rồi. Còn giờ mình cứ lo lắng, mình buồn rầu này kia thì mình đã bị nhân quả chi phối rồi, nó tăng thêm cái những cái điều kiện ác thêm. Nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, tức là cái niệm ở trong đầu của mình nó nghĩ ra những cái điều ác. Bởi vì mình rầu rĩ trên cái hoàn cảnh của mình đó, nó sẽ sanh ra những niệm ác. Còn mình an vui trên cái hoàn cảnh nhân quả của mình đi, thì nó sẽ không có nghĩ cái niệm mà mình chấp nhận nó thôi. Cho nên nó không có ác pháp nữa. Nó bắt đầu nó chuyển biến nhân quả, nó làm cho gia đình mình an rồi. Còn trái lại mình rầu rĩ, mình khóc lóc, mình thấy tính ra luôn hướng giờ thiếu. Bây giờ ăn cháo mình cũng ăn cháo, mình chấp nhận nhân quả mà trả nhân quả. Bây giờ không có cơm ăn cháo, nấu loãng ra nó hút. Nó chấp nhận nhân quả rồi thì nó chuyển nhân quả, thì nó không phải hút cháo mà nó hút ăn cơm. Bởi vì nhân quả nó chuyển biến chứ nó đâu phải, mà tại vì mình bị nhân quả chi phối rồi mình sanh ra nhiều cái tâm lo lắng rồi. Bây giờ cái lương có nhiêu đây mà giờ con mới đi dạy vậy, nhân quả mình phải trả mà. Cho nên bây giờ trả tiền cho bác sĩ hết, bây giờ còn nhiêu mình mua gạo ít mình nấu cháo rồi chia cho chồng con ăn, để mà cùng nhau mà mình sống trong cảnh của mình. Nhưng mà sự thật không có ai mà để khổ đói đâu, nhưng mà khổ bị nhân quả cho nên chi phối của mình khổ đó. Đã thầy bảo là nhìn nhân quả mà không chịu nhìn nhân quả, để rồi cứ mình nghĩ ngợi cái này cái kia nọ. Nếu mà không nhân quả là sao có cái chuyện này, nhân quả phải trả dai thôi. Cho nên an tâm trong nhân quả đi rồi nó sẽ qua, mà không an tâm là nhân quả sẽ dục. Thì thầy nói như chân như là sóng gió, chân như là đứng trên đầu sóng gió, tức là mình đâu có bị cái nhân quả của nó. Bởi vì tất cả mọi sự kiện xảy ra trong thế gian này đều là nhân quả. Thầy muốn nói sóng gió tức là thầy muốn nói nhân quả đó. Mà mấy người đau khổ trong nhân quả thì bị sống sóng gió nó chụp. Mà thầy, con nói xin thầy như này, cô nếu khác thì cô nói vào đây, nhưng con lại làm cô nó không vào, thì để ra chị Dương Tuấn nó cần chết thì cứ làm. Như vậy là cổ trốn tránh đâu được, cái vấn đề của gia đình rồi, bây giờ đã để cho chồng con mình chịu như vậy thì đâu được, mình trốn như đây mình tu được không? Xin thầy, con xin thầy cho là con làm cô không vào đây mà sang lên đấy mà để giúp cho chú Tuấn đến chỗ cô lồng mắt. Thì thỉnh thoảng từ đấy về, mình thấy như vậy, bệnh viện như lần. Thì con làm cô như thế thì con có tội gì không ạ? Không, cái chuyện nhân quả cũng nói chung là trong cái vấn đề nhân quả con chỉ khuyên là cổ nhìn thấy nhân quả thôi. Còn cái vấn đề gia đình thì con đừng có tham dự gì hết, con đừng có nói gì hết, để cho người ta chuyển nhân quả. Thì con nói thì không có tội gì đâu, nhưng mà điều kiện nếu mà lỡ mà nói có điều gì thì mình cũng phải chịu cái chuyện nhân quả trong đó. Nên mình đừng có nói, bởi vì thầy nói mấy con đừng có nói ai hết, chứ mấy con nói ai coi chừng mấy con chỉ bị nhân quả nữa đó. Thầy khóc quá, con không chịu nổi. Thì cái nhân quả để người ta khóc chứ con chịu không nổi là con cũng khóc theo sao? Thì con cũng chịu nhân quả theo. Mình đã học Phật pháp rồi, mình đã biết được rồi thì nhân quả, thì người ta khóc mình đừng có khóc. Nhân quả mà có cái gì khóc, mình khóc là nhân quả nó chụp mình đó. Đừng có khóc. Tức là nghe nói nhân quả thì quán sợ, không biết nhân quả kiểu nào mà thôi đừng khóc thì chắc an ổn hơn. Còn con nghe người ta khóc thì con cũng khóc theo, trời đất ơi làm người ta khóc nữa. thì như vậy là nhân quả nó chụp hai ba người rồi ở ngoài sớm kia nó cũng xứng nhau, nó ngồi nó cúc được thì nhân quả cả sáng cả sớm cả làng không có được. Tối qua bây giờ thật sự ra thì thấy trước hoàn cảnh đó mình nhắc để nhìn nhân quả thôi, cô chú nó đừng có buồn phiền gì hết, chấp nhận đi không có sao đâu, tôi giờ còn 200 là tôi cho nè, thôi bây giờ có nhiều tôi giúp nhiều thôi, chứ tôi ngồi để tôi khóc chắc tôi không khóc đâu, tôi biết nhân quả à, có con nói vậy thôi rồi yên tâm. Không phải thầy, trước kia chú Văn cũng có giúp cho cô thu nhận, nhưng mà bây giờ chú Văn chú Ba thì cô cũng vẫn nhận rồi, nhưng mà chú cô vẫn cứ khóc mà con không chịu được cái khóc của cô ấy. Thầy nói trời đất ơi, nhân quả mà cô khóc, của nhân quả cô khóc hết sao? Không con hiểu đã được cái chuyện đó, không có sao đâu.